Nếu như yêu Bon, gocchuyenaudio.com. Nếu như yêu không giới hạn, Kiều Trinh không đọc tờ báo trên tay mình mà nhìn bức hình của người đàn ông đã mua cái bình cổ. Ông ta hiện nay là một ẩn số với rất nhiều người. Các phóng viên đều đang điều tra xem ông ta là ai nhưng rất khó tiếp cận khi ông ta luôn đem theo một đoàn vệ sĩ hùng hậu. Ông ta chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc mua chiếc bình sau đó biến mất chẳng tăm tích. Sự việc rất xôn xao dư luận, chỉ qua mấy ngày mà đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Có người nghi ngờ ông là doanh nhân người Hồng Kông đến Việt Nam đầu tư. Có người bảo ông ta là người Philippines. Rất nhiều nghi án quanh người đàn ông bí ẩn nhưng chẳng có lời giải đáp nào được cho là chính xác. Kiều Trinh, tiếng gọi của Long Sơn thật khẽ bên tai cô. Cô nhìn anh cười gượng, khẽ khàng gấp tờ báo ngay ngắn lại rồi đặt nhẹ lên bàn. Long Sơn giục cô, tay chỉ vào tô phở nóng bốc khói trước mặt cô dịu dàng nói. Mau ăn đi, phở nguội sẽ hết ngon. Sau đó, anh đưa cô đôi đũa đã được anh dùng khăn giấy lau sạch sẽ. Kiều Trinh cười nói, cảm ơn anh, đưa tay đón lấy đôi đũa trong tay Long Sơn nhưng cô nhanh chóng rút tay lại giống như sợ chạm vào anh. Long Sơn hơi nhíu mày, thất vọng bỏ tay xuống, cố gắng nói, ăn thôi. Kiều Trinh thấy bàn tay như đông cứng trên không của Long Sơn. Cô cũng biết hành động của mình làm tổn thương anh nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Ở bên cạnh anh là giới hạn cao nhất của cô, nếu đi xa hơn nữa, có lẽ cô chỉ càng làm tổn thương anh mà thôi. Không khí giữa hai người bỗng trầm lại dù rằng trong quán người qua kẻ lại ồn ào sôi nổi. Long Sơn cố gắng làm giảm không khí ngượng ngùng giữa hai người bèn nhìn vào tờ báo mà Kiều Trinh đọc nãy giờ hỏi. Em cũng để ý tới người đàn ông này sao? Chỉ là tò mò chút thôi. Kiều Trinh lắc đầu khẽ đáp. Anh nghĩ ông ta là ai? Long Sơn vốn chẳng chú ý đến mấy chuyện như thế này. Nhưng cũng có nghe qua các đồng nghiệp bàn tán, bèn với tay sang lấy tờ báo để nhìn cho rõ nửa khuôn mặt người đàn ông. Nhìn và đọc một lúc anh mới nói, người đàn ông này thật hào phóng, nhưng chẳng qua mục đích của ông ta là khoe của mà thôi. Anh nghĩ vậy sao? Kiều Trinh mở mắt nhìn Long Sơn thích thú. Long Sơn khẽ gật đầu, tuy anh chẳng giàu có nhưng việc bỏ ra 300 tỷ để mua một cái bình như thế thì đúng là quá điên khùng. Em cũng nghĩ như vậy đấy, ông ta chẳng qua chỉ muốn lấy danh tiếng ở sự việc này. Kiều Trinh dừng đũa đáp, chắc chắn ông ta đang nhắm đến thị trường nước mình. Hèn gì, Long Sơn gật đầu có chút suy ngẫm về lời Kiều Trinh nói. Em muốn mua lại cái bình đó. Kiều Trinh khẽ khàng nói sau đó tiếp tục ăn phở. Long Sơn bị lời nói của cô dọa giật mình. Anh suýt chút nữa làm rơi đôi đũa trên tay. Cái bình 300 tỷ. Em làm sao mua lại được chứ? Em tự có cách của em. Anh đừng lo. Kiều Trinh thản nhiên đáp khiến Long Sơn sầu não trong lòng. Anh biết cô không thể có đến từng ấy tiền được. Một cô gái xinh đẹp không có tiền lại muốn mua cái bình đó. Vậy thì bằng cách nào ngoài cách, anh đau xót nhìn Kiều Trinh, dáng vẻ của cô bây giờ so với trước cũng không khác là bao nhưng đôi mắt của cô. Đôi mắt vốn trong sáng long lanh biết cười, không chút phiền muộn đã trở nên lạnh lẽo. Dù anh ở bên cô đã lâu nhưng thái độ của cô với anh cũng chẳng có chút thay gì. Vừa xa cách lại vừa đề phòng, sao em lại muốn có cái bình đó? Long Sơn thở hắt ra rồi hỏi. Anh quên rồi sao, năm đó, em và mẹ liều mạng giữ. Kiều Trinh bỏ lửng câu nói. Long Sơn đã nhớ ra cái bình cổ đó. Hình ảnh mẹ của cô, bà Kim Xuân khóc lóc ầm ĩ. Ôm chặt cái bình vào lòng năm nào hiện ra trong đầu anh. Một cảnh tượng chỉ toàn nước mắt. Vì sao em lại chỉ muốn lấy lại cái bình? Vì nó là linh hồn của ba em. Mẹ em muốn tìm lại nó. Xem nó như ba em vậy. Long Sơn nghẹn lời, năm đó, khi anh cùng mọi người chạy đến thì ông Nghiêm đã chết. Kiều Trinh nằm bất tỉnh bên xác ba mình. Cái chết của ông được kết luận là tự sát nhưng mẹ Kiều Trinh không tin điều đó. Bà cho rằng phía cảnh sát đã bị mua chuộc nên mới kết luận sai như thế. Sau khi chôn cất ông Nghiêm xong, hai mẹ con cô biến mất. Anh sẽ tìm cách giúp em mua lại cái bình đó. Dù không biết làm cách nào, nhưng Long Sơn vẫn nói. Không cần đâu, chỉ cần anh giúp em tìm hiểu ông ấy hiện đang ở đâu là được rồi. Nghe cô bảo thế, Long Sơn đành thở dài. Được rồi, anh sẽ nhờ đồng nghiệp dò la thông tin giúp em. Cảm ơn anh, cô gác đôi đũa khi đã ăn xong mỉm cười nhìn Long Sơn cảm kích. Sắc mặt Long Sơn u trầm cúi xuống ăn hết những sợi phở còn lại trong tô của mình. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, sau khi Long Sơn đưa cô về, Kiều Trinh tạm biệt anh rồi rậm bước vào nhà, nhưng cô chợt khựng lại, cả người khẽ run lên, tim đập thật mạnh, phải khó khăn lắm cô mới quay mặt lại đối diện với người đang đứng bên kia đường. Khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau, không gian như ngừng lại, cảnh phong đứng đó, bên dưới gốc xưa đang nở hoa trắng, cây xưa chính là lý do cô chọn thuê căn nhà này. Cô thích hoa xưa, cảnh phong cũng thích hoa xưa, anh đứng thinh lặng, chiếc áo màu trắng tinh khiết, nét mặt điển trai ẩn hiện dưới những cánh hoa rụng rơi theo gió. Ánh đèn đêm in rõ bóng anh xuống nền đường tĩnh mịch. Ánh mắt anh có chút giận dữ, hai tay siết chặt, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, ánh mắt từ lửa đỏ dữ dội chuyển sang mặt hồ êm đềm. Kể từ nụ hôn lần trước, họ không gặp lại nhau nữa. Cô hơi bất ngờ khi thấy anh, thế nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra với thế lực của anh. Tìm kiếm một người như cô cũng không khó khăn gì. Cảnh Phong bước từng bước đi về phía Kiều Trinh, còn cô thì đứng bất động. Trái tim như bị trói buộc, muốn quay người vùng thoát nhưng đôi chân lại không nghe lời. Đến khi cô muốn quay mặt đi thì Cảnh Phong đã ở trước mặt cô rồi. Thật trùng hợp, có thể được gặp anh ở đây. Kiều Trinh khẽ nhếch môi cười lạnh. Không phải trùng hợp, anh đợi em ở đây đã 5 tiếng đồng hồ. Cảnh Phong khẽ khàng nói. Ánh mắt nhìn xoáy vào cô. Trái tim Kiều Trinh khẽ run lên. Cô từng chờ đợi anh rất lâu. Bây giờ anh lại chờ cô. Không biết ông chủ Cảnh Phong đợi tôi có việc gì không? Cô cố dùng giọng vừa lả lơi vừa lạnh lùng cười hỏi. Một cơn gió đêm thổi qua làm cô ớn lạnh. Cảnh Phong đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Tay anh ấm áp vô cùng. Đây từng là bàn tay mà cô yêu nhất. Cô từng mong đợi anh nắm chặt bàn tay. Cô mãi mãi như thế. Có lạnh không? Anh khẽ hỏi. Có người nói. Ấm áp không phải là khi ngồi bên đống lửa, mà là khi được ở bên cạnh người mình yêu thương. Ấm áp không phải là khi đội một chiếc mũ len mà là khi được dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải là khi đeo một đôi găng tay, mà là khi được tay ai kia khẽ nắm lấy tay mình. Ấm áp không phải là khi bạn nói ấm quá, mà là khi có người thì thầm bên tai bạn. Có lạnh không? Trái tim Kiều Trinh lần nữa bị anh làm lay động. Cô sợ hãi, vội vàng rút tay lại, Cảnh Phong hụt hẫng thất vọng buông tay. Kiều Trinh quay đi nhìn về phía khác, ánh mắt cô sâu thẳm nhìn những bông hoa xưa đang rơi lả tả. Ánh mắt Cảnh Phong đuổi theo ánh mắt cô, cả hai như thế thật lâu. Nỗi xúc động lẫn đau đớn trong lòng Cảnh Phong ùa về. Những ký ức muốn chôn vùi lại lần nữa sống lại, anh khàn giọng buồn bã nói. Lúc em gái anh mất cũng mùa hoa xưa như bây giờ. Kiều Trinh có thể tưởng tượng được hình ảnh bi thương đó. Hai mắt cô cay cay. Cô bé còn nhỏ như thế mà. Cô liếc nhìn Cảnh Phong. Ánh mắt anh cũng nhìn vào khoảng xa xăm chất chứa u buồn với những hình ảnh năm xưa. Cô muốn đưa tay chạm vào anh. Vỗ về, an ủi anh. Thế nhưng bây giờ cô không thể. Cô siết chặt tay mình lại. Bấm sâu móng vào lòng bàn tay đến tê dại, xoay người buông một câu lạnh như băng. Tôi không có thời gian đứng đây nghe anh ôn lại chuyện cũ. Cô dứt khoát bước đi, mở cửa vào nhà, Cảnh Phong quay lại nhìn cô, ánh mắt anh như mặt hồ sâu trầm lặng khiến cô bối rối. Cô cụp mắt chuẩn bị đưa tay đóng cửa thì bàn tay Cảnh Phong đã nắm chặt cánh cửa ngăn cô lại. Chấm, anh muốn gì đây, đợi em ở đây rất lâu. Cổ họng cũng đã khô rồi. Có thể cho anh xin ly nước được không? Cảnh Phong nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Chỉ sợ là nước nhà tôi không hợp với ông chủ lớn như anh thôi. Kiều Trinh làm mặt lạnh từ chối. Cô đẩy mạnh cửa, nhưng lần này Cảnh Phong đã nhanh chân đặt chân mình chắn ở cửa. Kiều Trinh tức giận trừng mắt nhìn anh, sắc mặt anh chẳng chút thay đổi, giống như nếu cô không mở cửa, anh nhất quyết đứng chặn cửa như thế mãi. Kiều Trinh hậm hực buông cửa ra để anh đi vào nhà. Cô đi thẳng đến cái tủ lạnh nhỏ của mình, cầm ra một chai nước suối lạnh dúi vào tay anh rồi nói. Uống nước xong, phiền anh về cho, nói xong cô vào nhà tắm. Lát sau Cảnh Phong nghe tiếng nước chảy vang lên, anh quan sát kỹ hơn căn nhà của cô. Nó chẳng hơn một căn nhà trọ là bao, chỉ có điều sạch sẽ, sáng sủa, rộng rãi hơn một chút mà thôi. Căn phòng gần như trống, một cái bàn sát cửa sổ, một cái tủ nhỏ đựng quần áo, một cái giường sát tường, góc bếp rất đơn giản, giống như chỉ để tượng trưng cho có nên rất sạch sẽ. Anh bước đến bên giường ngủ của cô, chỉ có mỗi một tấm chiếu trải bên trên. Anh hơi cau mày, nhìn chăm chú cái giường thật lâu. Dù thế nào, anh cũng không tưởng tượng được, Kiều Trinh có thể sống ở nơi này. Cô luôn là một nàng công chúa sống trong nhung lụa. Giường cô nằm là loại gỗ tốt nhất, nệm cô nằm rất êm. Anh còn nhớ, Kiều Trinh từng nói rằng, khi đến nhà bạn chơi rồi ngủ lại không hề có đệm. Em mất ngủ cả đêm, rốt cuộc phải ra khách sạn ngủ. Vậy mà giờ cô sống ở nơi tồi tàn này, một tấm đệm mỏng cũng không có. Trái tim anh se thắt lại, Kiều Trinh tắm xong mở cửa đi ra, hơi sững lại một lát rồi đanh mặt mím môi lên tiếng. Sao anh còn ở đây? Sao không chọn một nơi tốt hơn để ở? Cảnh Phong đột ngột hỏi. Kiều Trinh bật cười lớn, cô bước đến bên cạnh Cảnh Phong, đưa tay chạm nhẹ vào vai áo anh, ánh mắt nhìn anh đầy gợi tình. Mỉm cười nhẹ nói, tôi đâu có phúc phận có bạn trai nhiều tiền như anh. Để bạn gái tự do ném tiền qua cửa sổ cơ chứ. Cảnh Phong trầm mặt, anh nhìn cô mỉa mai. Chẳng lẽ những gã ông bên cạnh em không thể mua cho em được một cái đệm tốt hay sao? Kiều Trinh thoáng giận, sau đó nhanh chóng cười nhạt. Xin lỗi, tôi không đủ bản lĩnh bán rẻ thân xác của mình chỉ để đánh đổi lấy những thứ tầm thường đó giống bạn gái anh. Vậy còn anh chàng Long Sơn thì sao? Tôi không đê tiện đến như thế. Cô bừng bừng tức giận nhìn anh mắng. Anh nghĩ tôi là hạng người nào? Cảnh Phong kinh ngạc nhìn cô. Anh những tưởng cô chấp nhận lên giường với gã đàn ông đó cho nên hắn mới chấp nhận theo cô đến buổi đấu giá kia. Anh lại nhìn thấy cô cùng Long Sơn ôm nhau thân mật đến như thế. Anh cứ tưởng một năm qua, cô sống cùng Long Sơn, anh đã rất ghen tuông. Dù là ai bên cạnh cô, anh đều không thích, chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ chạm vào cô, anh đã muốn giết hết bọn họ. Anh biết mình không đủ tư cách để ghen tuông, nhưng anh không thể khống chế được suy nghĩ đó của mình. Xin lỗi, Cảnh Phong buồn bã nói. Tôi nghĩ đến lúc anh nên về rồi. Nhà tôi không tiện tiếp đãi một ông chủ lớn nhiều tiền. Nhiều thủ đoạn như anh đâu. Mời anh ra khỏi nhà tôi. Kiều Trinh nghiêm giọng nhìn Cảnh Phong cay nghiệt chế giễu. Cảnh Phong hít một hơi thật sâu rồi nói. Em hận anh đến vậy sao? Cảnh Phong có đôi mắt sáng. Ẩn dưới đôi chân mày đen rậm. Phảng phất vẻ u buồn. Giờ đây, đôi mắt mang một nỗi bi ai càng trở nên sâu thẳm. Đen hun hút, Kiều Trinh nắm thật chặt tay để không ngã lòng. Cô chợt bật cười, đối với anh, tôi đâu chỉ đơn giản có thể nói một chữ hận. Phải, một chữ hận là quá nhẹ nhàng dành cho anh. Nếu là anh, bị tổn thương nhiều như thế, anh sẽ hận người đó đến mức muốn giết người chứ không phải vài ba lời trách mắng. Xin lỗi ư, Kiều Trinh căm phẫn hét lên. Nếu năm xưa, ba tôi nói xin lỗi anh. Thì anh liệu có tha cho ông ấy không? Cảnh Phong dù trong suy nghĩ biết cô sẽ hỏi lại anh như thế. Thế nhưng khi cô thực sự hỏi, anh lại nghẹn họng không trả lời được, bởi vì câu trả lời của anh năm đó chắc chắn là không. Cảnh Phong, anh biết không, đời này kiếp này, tôi không hối hận vì đã yêu anh. Thế nhưng tôi hối hận vì đã gặp anh. Nếu như không gặp anh, thì sẽ chẳng yêu anh nhiều như thế. Nếu như không yêu anh nhiều đến mức không hối hận, tôi cũng không hận anh nhiều như thế. cũng sẽ không bị anh làm tổn thương nhiều đến mức này. Cảnh Phong cúi đầu im lặng, anh chấp nhận để cô oán trách, nhưng Kiều Trinh chẳng nói thêm lời oán trách nào cả. Tuy rằng đôi mắt cô đỏ hoe, cả người run run, ngoài ánh mắt đau buồn thay đổi, cô tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Lồng ngực đau đớn phập phồng, Kiều Trinh chỉ thẳng tay ra cửa. Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Anh về đi, bên ngoài trời đang mưa. Cảnh Phong chậm rãi nói. Cô bước đến tìm cây dù dưới chân tủ quần áo đưa cho Cảnh Phong. Lạnh lùng nói, cầm dù rồi ra xe của anh đi. Anh không đi xe, Kiều Trinh vẫn kiên quyết nói. Gọi cho người của anh, bảo họ đến đón anh. Anh không đem theo điện thoại. Kiều Trinh liền lấy điện thoại của mình chìa ra trước mặt Cảnh Phong và nói. Anh gọi đi, nếu em có thể thì gọi cho họ. Anh không có số. Cảnh Phong vừa nói vừa ung dung ngồi xuống ghế. Rõ ràng là không có ý định rời khỏi nhà cô. Kiều Trinh tức giận vô cùng. Nhưng cô biết dù mình có nói thế nào. Một khi Cảnh Phong không muốn đi, thì cũng không thể đuổi được anh. Cô quyết định mặc kệ anh. Ngồi lên giường chăm chú đọc sách. Cảnh Phong nhìn Kiều Trinh hồi lâu rồi nói. Không ai đọc sách như em cả. Người khác nhìn vào sẽ biết ngay em đang giả vờ đọc. Không phải giả vờ, Kiều Trinh lập tức lên tiếng phản bác. Sở dĩ tôi lật qua nhanh là bởi vì tôi đã thuộc lòng quyển sách này. Không cần thiết phải đọc chậm rãi những điều vốn đã ở trong đầu mình. Cảnh Phong nheo mắt lấy làm khó hiểu. Kiều Trinh chán nản gập sách lại. Cô nằm xuống giường, kéo chăn trùm qua người quyết định đi ngủ. Cô nằm im không nhúc nhích. Cảnh Phong chỉ thấy được bóng dáng phía sau cùng hơi thở nhẹ nhấp nhô qua tấm chăn đắp trên người cô. Anh ngồi im nhìn dáng cô, cảm thấy cô thật gần nhưng cũng thật xa. Cảnh Phong đứng dậy thật khẽ, đôi vớ dưới chân chạm nhẹ trên nền gạch không hề tạo ra bất cứ âm thanh nào. Anh đến đứng bên cạnh giường của Kiều Trinh nhìn gương mặt nằm nghiêng của cô. Kiều Trinh tuy nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Cảnh Phong dán chặt trên người mình. Toàn thân căng cứng không dám nhúc nhích, nhưng rồi cô cảm thấy hơi thở Cảnh Phong thật gần bên tai. Bóng anh đổ chùm lên cô, che đi ánh sáng, Cảnh Phong ngồi xuống, anh nhặt cuốn sách cô đã đọc lên xem. Đó là cuốn Thời Gian Không Trở Lại. Mở đầu cuốn sách có câu thế này. Hãy trân trọng những điều đang diễn ra bên cạnh bạn, đừng vứt bỏ nó bởi vì có một ngày bạn sẽ hối hận. Nhưng một khi hối hận thì tất cả đều đã muộn, bởi vì thời gian sẽ không bao giờ trở lại. Một câu nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng lại là một mũi dao xoáy vào lòng Cảnh Phong. Anh nhắm mắt gấp sách lại, hít thở một hơi, cố hắt ra thật nhẹ để không kinh động cô. Thật lâu sau đó, Cảnh Phong mới lên tiếng nói. Anh từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ yêu con gái của kẻ thù. Anh cũng từng nghĩ chỉ lợi dụng em để làm quen với ba em. Anh chưa từng nghĩ em rồi sẽ yêu anh. Anh thừa nhận, bản thân có chút nổi bật, thu hút ánh nhìn của nữ giới. Rất nhiều cô gái đều ngã vào lòng anh. Thế nhưng anh chẳng hứng thú với ai cả. Cảnh Phong quay đầu nhìn về phía Kiều Trinh, giống như muốn khẳng định cho cô thấy qua ánh mắt của mình. Những lời anh nói đều là sự thật, ngoại trừ em, lời vừa dứt, Cảnh Phong có thể thấy một cơn run nhẹ chạy dọc cơ thể Kiều Trinh hiển hiện dưới tấm chăn mỏng. Có lẽ em không nhớ, cũng không nhận ra anh là chàng trai đứng bên dưới nhà em thật lâu giữa cơn mưa lạnh giá. Em đã chạy ra cho anh mượn cây dù, nụ cười của em lúc đó rất nhẹ và rất ấm áp. Nụ cười đó khiến anh quên đi cái lạnh của mưa gió vừa quét qua. Gương mặt Cảnh Phong hết sức dịu dàng. Anh khẽ kể tiếp, một lần khác, anh lại đứng bên kia đường nhìn vào căn nhà của kẻ thù mình. Lần đó, anh biết rõ ba em không có ở nhà nhưng anh cũng không biết vì sao mình vẫn cứ đứng nhìn ngôi nhà như thế. Cho đến khi em bước ra khỏi nhà, em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc dài được tết gọn trông rất xinh. Em vui vẻ tung tăng bước đi, anh bất giác cũng bước theo em. Không rõ mình đi theo em bao lâu, chỉ biết rằng anh cứ đi theo em như thế cho đến khi đến một con đường yên tĩnh. Em ngồi xuống vệ đường nhặt một thứ gì đó, Lúc đó anh mới để ý thì ra em đang nhặt hoa xưa. Khoảnh khắc em ngước nhìn cây hoa xưa, ánh mắt sáng lấp lánh, anh lại giống như nhìn thấy em gái như ngọc của mình đang chạy nhảy dưới tán hoa xưa. Tay anh siết chặt cây dù mà em đã ướn hôm trước. Anh mới phát hiện ra rằng, thì ra anh đến nhà em, đứng rất lâu chỉ là để được nhìn thấy em. Cảnh Phong thấy Kiều Trinh khẽ động đậy, anh mới nói tiếp, thật ra trước khi em yêu anh thì anh đã yêu em rồi. Yêu, Kiều Trinh bỗng bật ra một chữ nghi vấn bằng giọng đầy khinh miệt. Cô từ từ ngồi dậy khiến cái chăn trên người rơi xuống. Ánh mắt vừa phẫn nộ lại vừa đau thương. Anh hiểu như thế nào là yêu. Cảnh Phong muốn mở miệng nói. Nhưng rồi lại mím môi im lặng. Ánh mắt trầm buồn nhìn cô. Để tôi nói cho anh biết. Kiều Trinh cao giọng, yêu một người là khi biết mình đang bị người mình yêu lợi dụng. Vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần người đó yêu mình một chút thôi thì có thể dùng tình yêu chân thành cảm hóa nỗi hận thù kia. Yêu một người là lo sợ người đó bị tổn hại. Đến mức trở thành đứa con bất hiếu. Đẩy cha mình vào cái chết. Anh có hiểu tình yêu đau đớn đó hay không? Có biết cái giá của chữ yêu đắt thế nào không? Anh mãi mãi không hiểu được. Kiều Trinh lắc đầu, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Cảnh Phong đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đó. Em từng hỏi, là vì yêu không đủ hay là vì không yêu? Cảnh Phong lên tiếng thật khẽ. Cả hai đều không phải. Chỉ là dù anh yêu em nhiều đến thế nào, thì đều có một giới hạn. Cái giới hạn mang tên hận thù. Bản thân anh luôn bị hận thù chi phối. Đã rất nhiều lần, anh tự nói với bản thân, không được yêu em, thế nhưng trái tim anh vẫn là bị em cướp đi. Anh lại tự nhủ với bản thân rằng, anh không cần em chỉ là một cái gai nhức nhối trong lòng anh. Chỉ cần nhổ cái gai đó đi thì lập tức sẽ không còn đau. Nên anh nghĩ rằng, khi em biến mất khỏi cuộc đời anh, xem như cái gai đã được nhổ, sẽ không còn vướng bận nữa. Em rồi sẽ như một bóng mây bay thổi ngang qua cuộc đời anh. Thế nhưng anh sai rồi. Hóa ra, tình yêu của anh dành cho em hoàn toàn không có giới hạn. Em không phải là cái gai trong trái tim anh, mà em đã là trái tim anh. Em cũng không phải là đám mây mà là hơi thở của anh. Nhưng chỉ khi em rời đi, anh mới biết rõ những điều này. Hóa ra một khi yêu thì sẽ không có giới hạn. Cảnh Phong dừng lại để Kiều Trinh nghe rõ lời nói chân thành của mình. Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh giá của cô. Khi em rời đi, anh trở về nhà, cảm thấy căn nhà vô cùng trống trải. Nơi đâu cũng đều thấy bóng dáng của em. Anh cho rằng đó là vì mình đã quá quen thuộc với bóng hình em. Chỉ một thời gian nữa thôi, anh sẽ lại quen với cuộc sống một mình. Nhưng anh phát hiện, thì ra trước giờ, anh không sống cô đơn một mình mà sống với hận thù. Giờ thì hận thù đã trả xong, anh không cần phải sống với nó nữa. Nó rời bỏ anh lại cảm thấy cô đơn thật đáng sợ. Anh nhớ những ngày tháng bên em tuy ngắn ngủi nhưng lại là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất. Thấy cốc tình nhân thì sẽ nhớ đến em. Thấy món ăn yêu thích nhất của em cũng sẽ nhớ đến em. Thấy chiếc ghế bên cạnh trống không trên xe cũng sẽ nhớ tới em. Khi nằm ngủ trên giường chợp mắt lại cũng nhớ đến gương mặt nụ cười. Thân thể mềm mại yêu kiều của em. Lời anh chân thành đến mức trái tim Kiều Trinh run lên. Cô muốn bật khóc rồi oán trách thật nhiều. Sau đó lao vào lòng anh để được anh an ủi. Vỗ về, là thỉnh thoảng nhớ đến sao? Không phải là thỉnh thoảng nhớ đến em mà là suy nghĩ về em luôn ở trong đầu anh. Giống như bóng dáng nhỏ bé của em vẫn đứng ở nơi không biết tên nào đó nhắc nhở anh sự tồn tại của em trong cuộc đời anh. Anh đã đi tìm em trong tuyệt vọng, nhưng em như đám mây nhỏ hòa tan vào không khí, không để lại dấu tích nào. Cho đến khi anh gặp được em, anh sẽ không mắc sai lầm lần nữa đâu. Sẽ không để em biến mất để anh lại phải vò võ đi tìm. Hay ột câu không giới hạn. Kiều Trinh ngẩng đầu cười điên dại. Sau đó cô nhìn thẳng Cảnh Phong mà nói. Ông chủ Cảnh Phong, những lời của anh thật xúc động. Thật khiến bất cứ cô gái nào dù kiên cường đến đâu cũng phải gục ngã. Thật đáng tiếc nếu những lời này, anh nói với tôi từ sáng. Có lẽ tôi sẽ bị anh làm rung động. Thế nhưng, đáng tiếc là có người đã đến trước anh và nói cho tôi một bí mật. Bí mật, Cảnh Phong ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt anh hoang mang đầy khó hiểu. Là bí mật gì? Kiều Trinh buông một ánh mắt khinh bỉ, miệng giễu cợt nói, anh đang giả ngây hay là không biết thật, bí mật đó chính là lý do anh tiếp cận tôi ngày hôm nay. Không ngại hạ thấp bản thân đi cầu xin tình yêu của tôi. Cảnh Phong tái mặt, em tin hay không tin cũng được, điều anh nói nãy giờ với em đều xuất phát từ tim anh. Không một chút giả dối. Vậy sao? Kiều Trinh bật cười rồi nói trong căm phẫn. Ba tôi đã định liệu lỡ như ông có gì bất trắc, hai mẹ con tôi sẽ không sống yên thân với các người. Nên đã chuyển giao hết tài sản cho các người. Để các người buông tha hai mẹ con tôi. Phần tài sản mà công an tịch thu chỉ là phần nhỏ trong đống tài sản của ông mà thôi. Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con tôi. Ba tôi đã để kèm một điều kiện. Chỉ khi tôi còn sống, các người mới có thể tiếp tục sử dụng số tài sản đó. Nếu muốn số tài sản đó thuộc về các người hoàn toàn thì phải có chữ ký của tôi. Tôi nói đúng không? Anh đừng nói là không hề có chuyện này nhé. Cảnh Phong thất thần, anh nhìn cô với vẻ mặt bối rối. Quả thật trước khi chết, ông Nghiêm đã đính kèm theo điều kiện này. Nhưng mãi sau này anh mới biết điều đó. Sự việc đều do ông chủ Thạch đứng ra. Phải, đúng là có chuyện như thế. Cảnh Phong thở dài thừa nhận. Ha ha, tôi còn tưởng anh sẽ chối bỏ chứ. Không ngờ anh lại nhận nhanh như thế. Kiều Trinh đau lòng nói. Anh đã nói, anh không gạt em, chỉ là em tin hay không mà thôi. Cảnh Phong nhìn sâu vào mắt cô đáp. Cô hít sâu, đứng dậy khỏi giường lạnh lùng nói. Trời đã hết mưa rồi. Anh cũng nên trở về ngôi nhà rộng rãi của anh đi. Cảnh Phong mấp máy môi định nói gì đó nhưng Kiều Trinh đã chặn lời anh. Giữa chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Phiền anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Khi thời cơ thích hợp, tôi sẽ ký tên trao lại tất cả quyền sử dụng tài sản của ba tôi cho anh. Nói xong, cô quay người quyết định không cho anh cơ hội nói tiếp. Cảnh Phong đau lòng nhìn bóng lưng cô, cảm giác khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể rút ngắn được. Anh tuyệt vọng rời đi, trước khi đi vẫn hỏi một câu, nếu như anh nói anh không giết ba em có tin hay không? Trong một giây toàn thân cô cứng nhắc nhưng cô nhanh chóng quay lại nhìn Cảnh Phong hỏi. Nếu anh là tôi, anh có tin hay không? Cảnh Phong im lặng lưỡng lự rồi bất lực đáp. Không tin, anh đã biết câu trả lời của tôi rồi. Giờ thì anh có thể về. Tôi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Kiều Trinh cay đắng nói. Cô nhìn Cảnh Phong rời đi. Cánh cửa khép lại, nước mắt lăn dài trên má. Trên thế gian này, có điều gì hạnh phúc bằng tình yêu nhưng cũng không có điều gì gây đau đớn bằng tình yêu. Nếu chỉ đơn thuần là hận thù, cô sẽ không đau đớn thế này. Đáng tiếc trong chữ hận có chữ yêu. Trong chữ yêu có chữ hận. Yêu hận triền miên mãi mãi sẽ không có lối thoát. Cách chương.